Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 121. Chương 121, chương hồi 121, nửa tháng sau. Tới gần Hắc Xâm Lâm mảnh đất giáp danh xuất hiện một màn cực kỳ hiếm thấy tình hình, ước gần ngàn. Người đội ngũ ở Thảo Nguyên Thượng uốn lượn ra thượng trăm mét trường. Nam nhân vai khiêng tay đề, nữ nhân cõng hài tử. Đại hài tử mang theo tiểu hài tử, thần sắc không tính là trầm trọng, nhưng thật ra có chút đối tương lai chờ mong. Có chút thiếu niên cùng hài đồng còn ở chiến sĩ bảo hộ hạ truy đuổi đùa giỡn. Chỉ là trường kỳ đi bộ hành tẩu tại thân thể thượng tích lũy xuống dưới mệt mỏi làm đại gia chờ mong biểu hiện đến không phải như vậy rõ ràng, một đám làn da nâu đậm vóc dáng thấp xa xa mai phục. Tại bụi cỏ chung cảnh giác mà quan sát đến này chi quái vật khổng lồ, bọn họ mắt thèm đội ngũ chung. Nữ nhân cùng ngựa, nhưng cũng chỉ là mắt thèm mà thôi. Không có người dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ cũng có chút tò mò. Bọn họ xem qua mã, Thảo Nguyên Thượng có rất nhiều mã đàn, nhưng trước mắt có thể làm mã nghe lời. Cũng có thể cùng mã sinh hoạt ở bên nhau chỉ có cường đại bái nhật tộc. Trừ bỏ bái nhật tộc, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy cũng có mặt khác bộ lạc có thể sai sử mã đàn, đúng vậy. Chi đội ngũ này chung trừ bỏ Thảo Nguyên Thượng hiếm thấy đại lượng dân cư bên ngoài. Còn có 30 thất mỡ phì thể trắng tuấn mã, bất quá này đó ngựa rất kỳ quái. Ngoài miệng, trên người đều cột lấy một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Bái nhật tộc ngựa trên người chưa từng có này đó, trong đó mấy thớt ngựa. Hai thành đôi. Trên người chúng nó đắp da thú. Da thú tương liên. Trung gian nằm thương hoạn. Ngoại sườn da thú đâu trung tắc ngồi tiểu hài tử. Những cái đó chú lùn đã theo chúng ta 2 ngày. Điêu từ đội ngũ trung đoạn đuổi tới trước nhất đầu. Tìm được Nguyên Chiến nói. Nguyên Chiến không thèm để ý nói. Chờ đi ra bọn họ săn thú địa bàn. Bọn họ liền sẽ không dám lại cùng đi xuống, Điêu ngẩng đầu nhìn sắc trời. Bỗng nhiên hắc hắc cười xấu xa 2 tiếng. Hy vọng bọn họ có thể lại nhiều kiên trì trong chốc lát. Phía trước những cái đó bộ tộc nhưng chạy trốn so cái gì đều mau, vừa mới chạy tới Lam Điệp ở bên. Cạnh một nhếch miệng, Mạc Đại Nhân nói, bọn họ không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một cái, Mạc làm ngươi lại đây chuyện gì. Nguyên Chiến một cái tát chụp đến Lam Điệp cái ót thượng. Tiểu tử này nửa tháng trừ bỏ vây quanh hắn lão bà hài tử chính là vây quanh Mạc truyền. Thập phần chướng mắt, cố tình Mạc xem hắn thập phần thuận mắt. Còn nói tiểu tử này thoạt nhìn hàm hậu nhưng thực cơ linh, Lam Điệp ngây ngô cười xoa xoa cái ót. Thành thành thật thật mà đem nghiêm Mạc Nguyên lời nói thuật lại một lần. Mạc Đại Nhân nói giữa trưa thái dương liệt, thân thể nhược người chịu không nổi. Làm đại gia đến phía trước con sông biên dừng lại nghỉ ngơi. Thuận tiện thương lượng một chút mặt sau lộ trình an bài, Nguyên Chiến ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Lại đi phía trước chính là Thảo Nguyên thần bí nhất mảnh đất chi nhất Hắc Xâm Lâm. Ở Hắc Xâm Lâm bên cạnh có một cái tương đối rộng lớn dòng suối. Bọn họ hiện tại đã có thể rõ ràng nhìn đến suối nước Ba Quang, ta còn muốn đi nói cho tù trưởng. Tranh cùng Liệp Đại Nhân. Lam Điệp xem Nguyên Chiến không lên tiếng cũng không dám rời đi, Nguyên Chiến gật đầu một cái. Đi thôi, 400 danh chiến sĩ phân biệt sau điện cùng ở 2 cánh hộ vệ. Mặt sau cùng có hào mang theo người chữ ký. 2 cánh phân biệt giao cho Tranh cùng Liệp. Nguyên Chiến tắc cùng Nghiêm Mặc phụ trách đi đầu, Nghiêm Mặc trừ bỏ chỉ lộ bên ngoài. Hắn còn sẽ ven đường thu thập một ít hữu dụng thảo dược cùng có thể dùng ăn thực vật chờ, Nghiêm Mặc sẽ cưỡi ngựa, nhưng hắn không kỵ, 30 con ngựa còn chưa đủ đà thương hoạn. Bất quá trọng thương giả có thể bị hắn cứu trở về tới đều bị hắn cứu về rồi. Đến kia tòa sơn cốc ngày thứ 3 hắn liền dùng xong rồi dư lại sinh mệnh chúc phúc số lần. Trước mắt bị mã cắn vận đi chỉ là thân thể quá mức suy yếu hoặc đi đứng không tốt người, về ngựa. Nói ra thì rất dài, đơn giản nói chính là Nguyên Chiến lấy toàn bộ nguyên tế bộ lạc chỗ ở cùng bái. Nhật tộc trao đổi này 30 con ngựa, mà nguyên tế bộ lạc tù trưởng hào tác dùng toàn bộ nguyên tế bộ. Lạc chỗ ở hướng cửu nguyên bộ lạc thủ lĩnh cùng tư tế trao đổi một khối tới gần cửu nguyên phí. nhiều thổ địa, hào vì cái gì sẽ làm như vậy trao đổi? Vì cái gì có thể hạ nhẫn tâm hoàn toàn từ bỏ đã sinh sôi nảy nở trăm năm lãnh địa? Vì cái gì lão tư tế cũng không có nói rõ, phản đối? Này tắc cùng nguyên chiến cùng hào ngày đó bị Cửu Phong nhắc tới muối sơn phụ cận tìm hiểu kết quả. Có quan hệ, nói ngày ấy nguyên chiến cùng hào ở muối sơn phụ cận phát hiện bái nhật tộc không ngừng. Tới một người tứ cấp chiến sĩ. Bọn họ tộc trưởng thế nhưng cũng tới. Hơn nữa bọn họ tộc trưởng thế nhưng cũng là huyết mạch năng lực cùng sức chiến đấu đều đạt tới tứ. Cấp thần huyết chiến sĩ, quan trọng nhất chính là nguyên chiến phát hiện bái nhật tộc nữ tộc trưởng. Cùng đi theo bên người nàng ước 50 danh cưỡi ở mã trên người chiến sĩ đều cõng cung tiễn. Bái nhật tộc như thế nào sẽ có cung tiễn? Nguyên chiến không nghĩ ra. Hắn sau khi trở về cùng Nghiêm Mặc nói vấn đề này. Nghiêm Mặc phỏng đoán này đó cung tiễn rất có thể cùng tên kia đi ngang qua Hắc Xâm Lâm không biết. Tên chiến sĩ có quan hệ, dùng Mặc nói tới nói. Kỵ binh vốn dĩ cũng đã lực sát thương thật lớn. Lại gia tăng cung tiễn như vậy viễn trình vũ khí. Chính xác chỉ cần luyện hảo một chút. Kia kỵ binh liền thành cưỡi ngựa bắn cung binh. Từ nơi xa bắn ngươi liền chạy. Người muốn bắt hắn đều khó, có lẽ bái nhật tộc nữ tộc trưởng bởi vì bản thân liền có cường đại huyết. Mạch năng lực, biết năng lực chiến sĩ có thể làm được cái gì trình độ. Cho nên nàng thông minh mà làm kỵ binh chi gian khoảng cách kéo thật sự khai. Không giống bộ binh giống nhau toàn bộ tập trung ở một chỗ mà nguyên chiến vừa thấy đến bái nhật. Tộc như vậy bố trí liền cảm thấy khó giải quyết. Huống chi tên kia nữ tộc trưởng năng lực hắn còn không có sơ thấu, hào tận mắt nhìn thấy đến này đó. Hơn nữa nguyên chiến đem tình huống cùng hắn cẩn thận một phân tích. Cân nhắc lợi hại sau, hắn càng ngày càng cảm thấy nguyên chiến đề nghị đối toàn bộ nguyên tế bộ lạc tới nói khả năng càng tốt. Bọn họ không phải là không thể cùng bái nhật tộc khai chiến. Nhưng ở đối phương có hai gã tứ cấp chiến sĩ cùng 50 danh cưỡi ngựa bắn cung binh cập gần 200 kỵ binh dưới tình huống, nguyên tế bộ lạc cơ hồ không chiếm ưu thế, nếu không phải Cửu Phong. Nếu không có đồng dạng là thần huyết tứ cấp chiến sĩ nguyên chiến. Bọn họ liền cùng bái nhật tộc nói giao dịch khả năng đều không có, bái nhật tộc liền tộc trưởng cùng cưỡi ngựa bắn cung binh đều mang ra tới. Khẳng định đối muối sơn cùng phụ cận săn thú địa bàn nhất định phải được. Liền tính nguyên tế bộ lạc lần này có thể bằng vào nguyên chiến cùng Cửu Phong bảo hạ địa bàn. Chờ bọn họ vừa ly khai. Nguyên tế bộ lạc kết cục chỉ biết có hai cái. Hoặc là chính là bị buộc đến di chuyển. Hoặc là chính là toàn bộ lạc bị giết. Tộc nhân đều trở thành đừng tộc nô lệ, cho nên hào cuối cùng quyết định tiếp thu nguyên chiến đề nghị. Dẫn dắt toàn bộ lạc người đi theo bọn họ cùng nhau di chuyển đến Cửu Phong lãnh địa. Hào cũng từng nghĩ tới. Sau khi đi qua hắn địa vị nói không chừng sẽ đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Nhưng hắn tưởng chỉ cần các tộc nhân có thể quá đến so trước kia hào. Ăn đến so trước kia no. Hắn không lo tù trưởng thì thế nào đâu. Kiệt, khổng lồ hắc ảnh từ không trung xẹt qua. Hắc ảnh cố ý phi đến cực thấp. Tựa hồ ở trêu đùa cái gì giống nhau, rầm rập. Đại địa chấn động, ba con khổng lồ thiết bối long trình hình tam giác đi theo kia hắc ảnh phía sau truy kích, hiên. Ngang, xú điểu, người ăn vụng ta thịt, ta muốn dẫm chết ngươi. Kiệt kia rõ ràng là ta bắn trước chung, ngươi mới ăn vụng ta thịt. Phốc phốc, hiên ngang, dẫm chết ngươi, ăn ngươi, a a a. Đi theo đội ngũ mặt sau vóc dáng thấp phát ra kêu thảm thiết. Thiết bối long, thật nhiều thiết bối long. Chạy mau, thần A, thật lớn điểu. Đó là sơn thần người mặt điểu Cửu Phong. Có vóc dáng thấp kêu to. Run rẩy quỳ xuống, phía sau loạn thành một đoàn. Mắt thấy liền phải bị thiết bối long đuổi theo nguyên tế bộ lạc đại đội lại một chút không có kinh. Hoàng chi sắc bọn họ đã ở phía trước nửa tháng chịu đủ rồi kinh hách. Hiện giờ liền tính thiết bối long một nhà trực tiếp từ bọn họ bên người chạy qua. Bọn họ cũng sẽ không lại ngao ngao gọi bậy chạy lung tung hạt kêu, chẳng những không sợ. Bọn họ còn có nhàn tâm đi xem mặt sau theo dõi giả chê cười, này nhóm người vận khí tốt. Thiết bối long một nhà không trực tiếp từ bọn họ trên người dẫm qua đi. mỗi chiến sĩ vui sướng khi người gặp họa địa đạo. Đúng vậy, lần trước kia một đám tương đối xui xẻo, toàn bộ săn thú đội ngũ đều bị Thiết Bối Long một nhà tách ra. Lần trước nữa Cửu Phong đại nhân cũng không biết vì cái gì tức giận, thiếu chút nữa đem cái kia dã nhân bộ tộc đều giết sạch. Một khác chiến sĩ cũng vẻ mặt vui sướng, bộ Nga chen vào nói. Đó là những cái đó dã nhân dùng mộc mâu ném mạnh chúng ta. Thiếu chút nữa đầu trung Mặc đại nhân, bị Cửu Phong đại nhân tận mắt nhìn thấy. Cửu Phong đại nhân mới tức giận, ha ha. Xuẩn trứng, chúng ta nhiều người như vậy, bọn họ cũng dám động thủ, các chiến sĩ thần thái đều thực nhẹ nhàng. Bọn họ che chở nhiều người như vậy đi rồi 15 thiên. Bởi vì một đường hơn phân nửa thời gian đều có Sơn Thần Cửu Phong cùng Thiết Bối Long một nhà ba người đi theo, cơ hồ cũng chưa đụng tới cái gì nguy hiểm, đến nỗi Thiết Bối Long một nhà ba người vì cái gì muốn đi theo bọn họ, thả chỉ cùng không ăn. Nguyên tế bộ lạc người đều cho rằng này khẳng định cùng đầu bạc tư tế Mặc đại nhân có quan hệ. Mặc đại nhân liền thực nhân phong đều dưỡng, còn có thể triệu hoán Sơn Thần Cửu Phong. Kia lại triệu hoán mấy chỉ Thiết Bối Long đi theo đội ngũ cùng nhau đi lại tính cái gì? Đi ở đội ngũ đằng trước Nghiêm Mặc không biết, bởi vì Cửu Phong cùng Thiết Bối Long nhãi con chi gian phức tạp cũng ấu trĩ tới cực điểm. Ngươi trả thù ta, ta cũng muốn trả thù ngươi ân oán gút mát. Hắn bị người hiểu lầm lớn, Nghiêm Mặc rất rõ ràng Thiết Bối Long một nhà ba người vì cái gì muốn đi theo bọn họ. Bởi vì Thiết Bối Long nhãi con muốn đem Cửu Phong dẫm đến dưới chân, mà Cửu Phong thiên lại thích trêu chọc nhân ra. Nói trắng ra là Thiết Bối Long một nhà ba người không phải ở đi theo bọn họ, mà là Thiết Bối Long cha mẹ ở đi theo nhà mình nhãi con, mà Thiết Bối Long nhãi con tắc đi theo Cửu Phong. Cửu Phong lại thích không có việc gì đi theo hắn phi. Vì thế tốt đẹp hiểu lầm như vậy sinh ra tới dòng suối. Nghiêm Mặc không có cậy mạnh, hắn làm đại hà chờ chiến sĩ bằng kinh nghiệm tìm một chỗ thích hợp gần ngàn người đội ngũ nghỉ ngơi. Khê Ngạn, chính mình lại làm một lần kiểm tra, xác định không có gì có hại thực vật cùng côn trùng linh tinh. Lúc này mới làm một cái có thể dừng lại thủ thế, thực mau. Này chi đại bộ đội tại đây chỗ Khê Ngạn dựa sát. Đại gia loạn chung có tự, rất ít có người không biết chính mình muốn làm cái gì. Cũng cực nhỏ có người hướng nơi xa chạy. Có như vậy mấy cái nghịch ngợm hài tử cũng đều bị tuần thú chiến sĩ cấp đuổi trở về. Vài vị dẫn đầu nhân vật ở Nghiêm Mặc bên người tụ tập, nguyên chiến phi thường tự nhiên mà hướng Nghiêm Mặc bên người một dựa. Muốn nói Nghiêm Mặc sinh mệnh lực chúc phúc trừng phạt kết thúc ai vui vẻ nhất, hắn khẳng định bài đệ nhất. Liên tính buổi tối giống nhau không thể ôm ngủ, có thể không có việc gì sờ hai thanh cũng là tốt. Nghiêm Mặc âm thầm dùng giò giã mỗ ra mặt dày một chút, thấy hắn không phản ứng, xoát địa lượng ra tay thuật đao đặt ở ngón tay gian xoay chuyển bay nhanh. Nguyên chiến lúc này mới không tình nguyện mà hướng bên cạnh hơi chút dịch khai mấy cm. Liệp chú ý tới một màn này, ra mặt trừu trừu, hắn cùng tranh bọn họ đều phát hiện đại chiến tựa hồ cực thích cùng hắn tư tế đại nhân thân cận. Trừ bỏ ăn cơm ngủ đều phải cùng nhân ra ở bên nhau bên ngoài, không có việc gì khi cũng sẽ sờ hai hạ cọ hai hạ. Nghiêm Mặc ho khan một tiếng, làm đại gia lực chú ý tập trung. Trước mắt có hai con đường. Một cái tiến vào Hắc Sâm Lâm. Hắc Sâm Lâm Tây Bắc Biên vẫn luôn hướng cao nguyên thượng kéo dài. Chúng ta chỉ cần bay thẳng đến Tây Bắc Biên đi ngang qua, đi ra ngoài chính là Thiên Quỹ Sơn cao nguyên. Nghiêm Mặc dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ cấp mọi người xem, còn có một cái lộ. Con đường này tương đối khúc chiết, yêu cầu dọc theo Hắc Sâm Lâm bên ngoài đi. Đi theo này suối nước hướng lên trên. Đại phương hướng như cũ là Tây Bắc phương, nhưng trên đường khả năng sẽ vòng không ít lộ. Suối nước cuối có đại con sông. Theo cái kia con sông là có thể đi đến Thanh Nguyên Hồ phía đông trong rừng cây. Thẳng đến Thanh Nguyên Hồ, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Nhưng là hai con đường các có các nguy hiểm, ta đối cái này cũng không rõ ràng. Yêu cầu chư vị đem các ngươi biết đến tình huống đều nói ra, như vậy chúng ta mới hảo làm phán đoán rốt cuộc phải đi nào một cái lộ. Tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng, đã muộn 1 tiếng rưỡi. Hôm nay Lâm Vãn lại treo 2 túi nước đoán trước ngoại. Bởi vì ta ngày hôm qua bị lây bệnh bị cảm. Bác sĩ lo lắng ta miễn dịch lực liền cho ta ở đêm nay bỏ thêm 2 túi. Nhưng ta ở bác sĩ tuần phòng khi không chú ý nghe. Hãn, ngày mai như cũ là buổi tối 8 giờ đổi mới. Cảm tạ đại gia. Hết chương.